Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 741. Quốc châu Á mở ra. Cố, Grandon nhìn xem Lương Đức Hoàng ném ra Pokemon. Trong nháy mắt này, toàn bộ đấu trường lặng ngắt như tờ, mà có một ít còn đang làm việc camera, cũng hướng toàn thế giới phô bày. Cái thứ nhất bị nhân loại thu phục cấp một thần là dạng gì? Về phần đối diện Kim Ô càng là bị hù lăn lộn thân rung động không run. Bởi vì hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lương Đức Hoàng, vậy mà thật sự có Groudon. Đây không phải bọn hắn thần a? Đây không phải nguyện vọng của bọn hắn sao? Vì sao lại thành là Lương Đức Hoàng Pokemon? Ngoại trừ hắn cùng số ít tinh anh bên ngoài, cái khác qua tới tham gia lần này hành động không lục thần đoàn người bên trong không tâm, liền có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Tín ngưỡng sụp đổ, liền là như thế cái tình huống. Mà những người khác, nhất là những cái kia dự thi trainer, khi nhìn đến Lương Đức Hoàng Groudon về sau, ý nghĩ đầu tiên chính là, đây có phải hay không là đi tâu? Thế nhưng là suy nghĩ một chút, đi tâu là không thể biến thành thần thú. Vậy rốt cuộc là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn chân chính át chủ bài là cấp một thần? Nhìn xem bình thản đứng ở nơi đó Lương Đức Hoàng, ngựa bân một không mặt cười khổ nói ra. Nguyên bản hắn cũng biết mình cùng 18 Lương Đức Hoàng là có khoảng cách, nhưng là hắn không có đến. Cái chênh lệch này vậy mà có thể kém đến nhiều như vậy. Muốn đừng như vậy a một. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao lại thu hoạch được thần tán thành? Ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi Groudon nhất định là giả. Công kích, công kích. Mà lúc này Kim Ô cũng tạm thời thanh tỉnh lại. Bất quá rõ ràng hắn vẫn là không cách nào tán đồng Lương Đức Hoàng vậy mà lại có được cấp một thần. Cấp một thần là cái gì? Đó là cao cao tại thượng siêu cấp tồn tại. Vì cái gì Lương Đức Hoàng sẽ có cấp một thần? Cái này nhất định là giả. Cho nên hắn trực tiếp hạ lệnh bắt đầu công kích. Kỳ thật có dạng này cách nghĩ người cũng không chỉ chính hắn mà thôi. Lúc này ở trước máy truyền hình, màn ảnh máy vi tính trước, không ít người đô là ý nghĩ như vậy. Groudon, cái kia làm sao có thể? Theo Kim Ô tiếng nói vừa ra, lục thần đoàn những người khác cũng đều vào lúc này hướng về Lương Đức Hoàng phát động công kích. Bất quá nhìn xem cái kia phô thiên cái địa mà đến công kích, Lương Đức Hoàng lại nhẹ một nhẹ cười cười, bởi vì hắn thật không lo lắng cái này. Mặc dù bây giờ hắn Groudon còn không có năm ngay cả ao Groudon mạnh như vậy, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Level 82 tồn tại, há lại bọn gia hỏa này có thể hung hãn động không? Đô không cần Lương Đức Hoàng chỉ huy, Groudon đã sử dụng ra giữ vững Protect, trực tiếp chặn lại tất cả đánh tới chiêu thức. Tại những chiêu thức này thỉnh thoảng trong lúc đó, chỉ thấy Groudon chân to hướng trên mặt đất đạp mạnh, trong nháy mắt toàn bộ trận quán đều đi theo lắc lư. Lương Đức Hoàng từng dùng qua 4 cái Dragon Knight công kích Khổng Gia Gym. 4 cái Dragon Knight liền có thể đem Khổng Gia Gym đánh rách tả tơi. Mà cái này sân thể dục muốn so Khổng Gia Gym lớn rất nhiều, nhưng ở Groudon công kích phía dưới, một chiêu địa chấn ớt quét xuống tới, toàn bộ trận quán liền có một bộ phận trực tiếp sụp đổ. Phải biết cái này trận quán thế nhưng là gia cố qua. Nhưng liền xem như thế, cũng chịu không được Groudon một chiêu. Lúc này trên mặt đất những cái kia Pokemon, quả nhiên là thê thảm vô cùng. Mặt đất thuộc tính năng lực, thật khiến cái này đẳng cấp bất quá 50 cấp tả hữu Pokemon thụ thương thảm trọng, ngoại trừ cực kỳ cá biệt thể lực cường hãn hoặc là bao bật lên lực cường đại Pokemon bên ngoài, phần lớn Pokemon toàn bộ nằm sấp ổ. Mà vào lúc này, Groudon một chiêu đại Eruption lập tức dùng được. Đại Eruption lần này mục tiêu thì là những cái kia bay tải giữa không trung Pokemon. Lương Đức Hoàng đã từng được chứng kiến một lần Groudon đại eruption. Là tại năm ngay cả ao trong sơn động. Một lần kia, cái kia Groudon một chiêu miểu sát mười mấy cái tinh anh trainer. Mà lần này tình huống cũng không kém nhiều lắm. Mặc dù Lương Đức Hoàng Groudon chỉ có 82 cấp, nhưng cấp một thần uy nghiêm hoàn toàn không phải những này đông không tây có thể so sánh được. Theo cái kia hỏa diễm phô thiên cái địa mà đến, những cái kia tại giữa không trung Pokemon xem như thảm rồi. Từng cái kêu thảm rơi xuống. Về phần bên kia Kim Ô, lúc này cũng sớm đã choáng váng. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Mình những này lục thần đoàn tinh anh, cuối cùng lại bị mình tín ngưỡng thần tiêu diệt. Với lại chủ yếu nhất là, cái này thần lại còn là mình địch nhân tay chân. Hiện thực A1, liền là như thế phân từ, liền là như thế bất đắc dĩ. Tại Lương Đức Hoàng thúc khô kéo hủ thế công phía dưới, những này nguyên bản còn tin tâm tràn đầy lục thần đoàn tinh anh, lúc này đều thành vì đồ đần. Bọn hắn trơ mắt nhìn mình Pokemon ngã xuống. Bọn hắn biết, bọn hắn đã thua. Tại đã chứng minh Lương Đức Hoàng Groudon là thật thời điểm, bọn hắn cũng đã thua. Theo Triệu Dương bọn người giải nhất đã quyết ngoại vi trainer vọt vào trong sân về sau, nhìn xem cái kia to lớn Groudon hình ảnh, hắn cũng không nhịn được có chút nghẹn lời. Hắn nguyên vốn cho là mình đã đánh giá rất cao Lương Đức Hoàng. Nếu như dùng đẳng cấp đến hình dung, hắn 30 cấp. Tại hắn nhìn Lương Đức Hoàng chí ít cấp 80, cả hai đô không cùng một đẳng cấp tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn biết, hắn sai, Lương Đức Hoàng là chân chính thần thú trainer. Nếu như hắn nói hắn là 30 cấp, cái kia Lương Đức Hoàng hẳn là 80 level không? 800 level không mới đúng. Hắn đứng yên vị trí, xa không phải mình nương tựa theo cố gắng, hoặc là thế nào có thể đạt tới. Nếu như nói trước đó, Lương Đức Hoàng con là có tư cách đi tranh đoạt đệ nhất thế giới bảo tọa lời nói, vậy bây giờ Lương Đức Hoàng liền là đệ nhất thế giới. Cái thế giới này, từ giờ khắc này bắt đầu, đem nhìn Lương Đức Hoàng sắc mặt làm việc. Chỉ đơn giản như vậy. Tốt, chúng ta nên trở về đi tới. Nhìn xem Kim Ô bị Triệu Dương theo ngã trên mặt đất, Lương Đức Hoàng cũng vừa quay đầu, nhìn xem đồng dạng mắt trợn tròn mấy cái muội tử còn có từ 913 mình đồ đệ Chu Nặc Mẫn. Nhẹ giọng cười nói, chủ nhân, nó, nhìn xem Lương Đức Hoàng. Trình Lan lắp ba lắp bắp hỏi đối hắn nói ra, nàng hiện tại còn là rất khó tin tưởng mình nhìn thấy. Đây là Groudon, tốt, trở về a Groudon. Làm không tệ, chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi. Nghe được Trình Lan, Lương Đức Hoàng thu hồi Groudon, cười đối với mấy cái này các muội tử nói một câu về sau, liền ôm ở giữa hai người, hướng về bên ngoài đi đến. Đoạn đường này đi qua, hết thảy mọi người đô đang nhìn hắn, đối đi lấy chú mục lễ, nhưng lại không ai dám chủ không động không nói chuyện cùng hắn. Thậm chí cũng không dám nhìn thẳng với hắn, bởi vì bọn hắn biết, trước mặt cái này nam nhân, liền là đứng ở cái thế giới này đỉnh nam nhân. Từ hôm nay trở đi, Lương Đức Hoàng đem trở thành một cái ký hiệu, một cái không cách nào dám đi trêu chọc ký hiệu. Nếu như sớm biết, cấp một thần tốt như vậy dùng, khả năng Lương Đức Hoàng cũng chọn ở thời điểm này dùng đi. Dù sao át chủ bài cái này đông không tây, giấu càng kín lại càng tốt. Cùng ngày ban đêm, toàn thế giới đô tải ồn ào bên trong, mà Lương Đức Hoàng là ôm muội tử của mình nhóm tiến vào thất tinh cấp thuyền buồm khách sạn tốt nhất phòng. Đối với hắn mà nói, thế giới bên ngoài tranh cãi ngất trời cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn thích nhất làm vẫn là ôm muội tử ngủ không cảm giác. Đương nhiên còn có mạnh lên. Tạm thời hoàn tất, chuẩn bị ăn Tết, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ, S10288888, ủng hộ Flu tiểu thuyết Internet, B, Flu.com, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.